Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784. Các ngươi có hứng thú hay không? Chương 147. Các ngươi có hứng thú hay không? Trương Hằng cũng không có tại nguyên chỗ ngừng ở lại bao lâu, rất nhanh liền lại tiếp tục đi đến phía trước, tựa như là không có chú ý tới mình sau lưng cái đuôi nhỏ đồng dạng. Hắn dọc theo đài bá ven sông bờ chậm rãi mà đi. Bước luật không vui cũng không chậm, cùng đám người chung quanh hoàn toàn hỗn ở cùng nhau. Về sau rẽ phải tiến nước hoa cửa hàng đường phố. Tên như ý nghĩa, trên con đường này đều là nước hoa cửa hàng. Nước hoa khởi nguyên so tuyệt đại đa số người coi là đều muốn sớm. Đại khái tại công nguyên hơn 3.000 năm trước, cổ Ai Cập cũng đã bắt đầu sử dụng nước hoa. Về sau cổ Hy Lạp cùng thời La Mã cổ đại nước hoa cũng cực kỳ lưu hành. Giống Trương Hằng chỗ Victor sân thi đấu, trước đó ở trên vách tường vẽ quảng cáo bên trong liền minh xác cáo chi người xem tầng dưới khán đài sẽ phun ra nước hoa. Đây là sân thi đấu hấp dẫn người xem thủ đoạn một trong. Trừ cái đó ra, thời La Mã cổ đại người đối với nước hoa còn có thật nhiều rất có sáng ý tính sử dụng. Tỉ như tại lợp nhà thời điểm có người sẽ đem nước hoa trộn lẫn vào vôi vữa bên trong. Dạng này ánh nắng phơi ở phía trên liền lại phát ra mùi thơm. Cũng có người sẽ đem nước hoa bôi tại nô lệ cùng ngựa trên thân, để nơi bọn họ đi qua trở nên tâm thần thanh thản. Chính là bởi vì thời La Mã cổ đại người đối với nước hoa cuồng nhiệt, mới khiến cho nước hoa cửa hàng sinh ý một mực cực kỳ tốt. Nước hoa cửa hàng trên đường mỗi ngày đều có rất nhiều người chen vai thích cánh. Bởi vậy ở phía sau theo dõi Trương Hằng người cũng như Lâm Đại Địch, sợ một chút mất tập trung liền bị mục tiêu cho chạy trốn. Nhưng sự thật chứng minh bọn hắn có chút quá lo lắng. Trương Hằng đã không có bước nhanh cũng không có trốn đông trốn tây, từ đầu tới cuối duy trì tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Thẳng đến hắn xuyên qua nước hoa cửa hàng đường phố, đi tới đằng sau một mảnh chung cư bầy về sau, nơi này liền an tĩnh rất nhiều. Trương Hằng đi vào một đầu trống đỡ xào phơi đồ trong hẻm nhỏ, phía trên dựng lấy nhan sắc tiên diễm quần áo ngay tại theo gió tung bay. Phía sau hắn theo dõi đám người kia liếc nhìn nhau, cảm thấy không sai biệt lắm đến có thể động thủ thời điểm. Thế là nhao nhao rút ra trong ngực vũ khí, trong đó đại bộ phận đều là chủy thủ, còn có một cây đoản kiếm. Một nhóm 5 người đẩy ra trên đầu phơi nắng quần áo vọt vào trước mắt trong hẻm nhỏ. Khoảng cách Trương Hằng đi vào mới không đến mấy cái chớp mắt thời gian, nhưng mà trước mắt của bọn hắn lại đã mất đi thân ảnh của đối phương. Gặp quỷ sao? Năm người dụi dụi con mắt, trên mặt đều nổi lên một vòng khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn theo một đường đều không đem mục tiêu mất dấu, kết quả sắp đến muốn động thủ thời điểm người lại không. Cái này về mặt tình cảm quả thực có chút để người khó mà tiếp nhận. Rõ ràng lớn như vậy một người sống, thế mà cứ như vậy hư không tiêu thất. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Ngay tại lúc bọn hắn là làm như thế nào hướng cố chủ giao nộp mà vì khó thời điểm, một thanh âm từ trên đỉnh đầu bọn họ truyền đến. Các ngươi là đang tìm ta sao? Trương Hằng buông lỏng ra chống đỡ vách tường tay, từ phía trên nhảy xuống tới, vừa vặn rơi vào cuối cùng người kia trên lưng. Cái sau bị hắn trực tiếp đá ra ngoài, cùng trước mặt bốn đồng bọn đụng cái đầy cõi lòng, mà Trương Hằng thì thừa dịp thời gian này nhặt lên đối phương rơi trên mặt đất đoản kiếm. Về sau trước mặt hắn bốn người cũng xoay người lại, đỡ dậy trên đất đồng bạn, giữa song phương rằng co cũng không có tiếp tục bao lâu. Sau một khắc năm người không nói hai lời, trực tiếp lao đến. Thế là Trương Hằng cũng không nói nhảm, hắn đã nhìn ra 5 người này cũng đều là trên đường lưu manh hỗn đản, bình thường làm không ít làm điều phi pháp sự tình. Dạng này ra hỏa chỉ có đem bọn hắn đánh phục mới có thể cậy mở miệng của bọn hắn. Tốt tại chiến đấu như vậy đối Trương Hằng tới nói cơ hồ không có gì khó. Hắn sở dĩ lựa chọn nơi này làm song phương giao thủ địa điểm là có nguyên nhân. Ngoại trừ bởi vì nơi này so góc vắng vẻ, có thể làm cho đối phương lộ ra răng nanh bên ngoài. Cũng bởi vì đầu này hẻm nhỏ độ rộng cực kỳ hẹp. Nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng hai người song hành, mà lại một khi động làm so sánh lớn, sẽ còn ảnh hưởng lẫn nhau. Đối diện mặc dù có 5 người, nhưng là mỗi lần chỉ có 2 người có thể cùng Trương Hằng mặt đối mặt. Hai người sẽ còn lẫn nhau đánh nhau. Trương Hằng một kiếm đâm quá khứ, một cái muốn đi phải tránh, một cái muốn đi trái tránh. Kết quả chính là hai người ai cũng không thể né tránh. Nhóm người này liền là một đám người ô hợp, không có cái gì kỹ xảo chiến đấu. Đánh nhau cũng chỉ là dựa vào một cỗ ngoan kình, liền ngay cả chỉ trải qua 50 ngày huấn luyện Varo đều có thể một người đối phó hai cái. Mà Trương Hằng càng là chỉ tốn không đến 3 phút liền đem bọn này tiểu lưu manh cho triệt để thu. Phục, cái gọi là đánh phục ý tứ liền là chỉ, khi bọn hắn lại bị thả ngã xuống đất thời điểm không có người còn dám từ dưới đất bò dậy. Sau đó Trương Hằng ngồi xổm hắn bên trong một cái thoạt nhìn như là tên đầu lĩnh trước mặt, dùng đoàn kiếm nâng lên gương mặt của đối phương, hỏi nói, tới đi, nói một chút là ai phái các ngươi tới. Ta không thể nói, nếu không ta liền không có cách nào lại tại La Mã trong thành lăn lộn tiếp nữa rồi. Thiếu niên kia, cắn răng nói, Đào Thị đĩnh ngạnh khí. Nhìn hắn dáng vẻ niên kỷ đoán chừng cũng không lớn, chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ, ngươi hẳn phải biết ta là sẽ không đối đáp án này cảm thấy hài lòng a. Trương Hằng nhìn về phía ánh mắt của đối phương, cứ việc Trương Hằng ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là thiếu niên lưu manh không biết vì cái gì, lại nhịn không được dùng mình một cái, bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng. Hắn đồng bạn bên cạnh trước kêu rên nói cho hắn biết đi, nói cho hắn biết đi, chúng ta hết thảy cũng tịch thu bao nhiêu tiền, điểm đến đoàn người trên đầu cũng chính là 7 cái đìa nơ bên trong ách tư. Không đáng vì số tiền kia đem mạng nhỏ đưa, thiếu niên lưu manh nghe vậy trên mặt cũng hiện ra một vòng vẻ do dự, ta cảm thấy huynh đệ của ngươi nói rất có lý. Nếu như ta là ngươi liền tiếp nhận đề nghị của hắn. Trương Hằng nói, đồng thời đem trên tay đoàn kiếm lại hướng phía dưới đè ép mấy phần. Ô Nạp Phổ, là Ô Nạp Phổ sân thi đấu người tìm tới chúng ta. Bọn hắn dùng tiền để chúng ta nhìn chằm chằm ngươi. Lúc nào một người rời đi sân thi đấu liền động thủ. Chúng ta cũng không nghĩ tới đây mới là ngày đầu tiên liền để chúng ta gặp thời cơ. Thiếu niên, lưu manh thấp giọng nói, trong thanh âm tràn đầy đắng chát, bọn hắn để các người giết ta. Trương Hằng nhướng lông mi, cái kia ngược lại là không có, chỉ cần để ngươi 2 tháng không xuống giường được là được. A, Trương Hằng hiểu rõ, vấn đề này 8 thành hay là bởi vì hơn 1 tháng sau Flavi hình tròn trong rạp hát trận kia giác đấu biểu diễn. Trương Hằng hiện tại cũng không phải đối dũng sĩ giác đấu trường học không biết gì cả. Biết Ô Nạp Phổ sân thi đấu phía sau là La Mã thành lớn thứ 4 dũng sĩ giác đấu trường học. Cùng Marcus dũng sĩ giác đấu trường học thuộc về trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Nhất là những năm này giữa song phương ma sát có không ít. Bất quá Trương Hằng ngược lại là không nghĩ tới đối phương động thủ nhanh như vậy. Mình chân trước mới nổi danh chân sau phiền phức tìm đi lên ấn lý thuyết cách hắn thắng được trận. Kia 12 người hỗn chiến mới trôi qua không mấy giờ. Coi như Ô Nạp Phổ sân thi đấu muốn cắt trừ đối thủ cạnh tranh. Cũng hẳn là trước xuống tay với Habitus mới đúng. Trương Hằng một bên suy tư chuyện này một bên dùng ngón tay gõ gõ chuôi kiếm. 5 tên côn đồ có chút khẩn trương nhìn về phía Trương Hằng. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy thấp thỏm chi sắc. Không biết đợi chờ mình vận mệnh là cái gì. Một lát sau Trương Hằng duỗi ra một cái tay. Đem các người nhận được tiền đặt cọc giao ra. 5 tên côn đồ đều không có lập tức động thủ, hiển nhiên là có chút không nỡ. Bọn hắn bình thường đều không đứng đắn gì công việc, đương nhiên cũng không có cái gì thu nhập nơi phát ra. Thật vất vả có thể kiếm một món tiền, mặc dù không nhiều, nhưng cứ như vậy bạch bạch giao ra cũng có chút thịt đau. Mà lại thất thủ sau bọn hắn còn muốn cân nhắc làm như thế nào hướng cố chủ bàn giao. Mắt thấy đối diện đám kia thiếu niên không có nhúc nhích, Trương Hằng lại nói, ta người này luôn luôn cực kỳ công bằng. Các ngươi có thể tại 2 tháng không xuống giường được cùng đem tiền đặt cọc cho ta ở giữa làm ra lựa chọn. Nghe vậy đám kia lưu manh đành phải không tình nguyện đem tiền móc ra. Trương Hằng kiểm lại một chút số lượng, nhưng không có đem số tiền kia bỏ vào miệng túi của mình, mà là nói, cực kỳ tốt, ta hiện tại có bút có thể kiếm tiền mua bán, không biết các ngươi có hứng thú hay không. Hết chương.